Quyền bố chánh sứ lại đáp, tuy ông ta giúp tôi thăng quan lớn, nhưng tôi cũng giúp ông ta rất nhiều điều. Nhưng vì tránh thị hiểm, trước giờ đều là ông ta hạ mệnh lệnh, tôi chấp hành. Bình thường kỳ thật rất ít gặp nhau, do đó rất nhiều chuyện tôi cũng không biết rõ. Dương Thu Trì thầm nghĩ vậy cũng đúng. Giống như cái lão đầu heo tam cấp Như Lão, thì đại sự mưu phản thế này đương nhiên không đem nói với lão được rồi. Trừ khi đã kéo lão vào nhập bọn. Nếu như đã không kéo lão nhập bọn được, cho thấy tên kia đã nhìn rõ ông căn bản chẳng phải là người thích hợp cho việc cùng tạo phản. Do đó xài được thì xài, không xài được thì đạp đổ cũng chẳng sao. Dương Tu Trì bây giờ lại hỏi, ông ở nhà mễ viên ngoại có trông thấy Trung Niên Mắt Lé bao giờ không? Trung Niên Mắt Lé à? Quyền bố chánh sứ dụng hai khuỷu tay chọi nửa người dậy nhìn Dương Tu Trì trù trừ một lúc rồi đáp, Dương đại nhân nói đây là Vương tiên sinh trong nhà mễ viên ngoại có phải không? Vương tiên sinh là ai? Hắn ta mắt lé hay sao? Hiện giờ đang ở đâu? Dương Tu Trì cũng chống tay nhòm người dậy, cấp thiết mà hỏi. Vương tiên sinh là một trung niên trong hợp xướng đoàn, một con mắt hơi nhìn xéo. Tôi nghe mễ viên ngoại giới thiệu, đó là tiên sinh dạy chữ cho nhà lão ta, và đối với y cực kỳ cung kính. Trước đây tôi có lần gặp y, trước kia thì cũng không. Y là người rất cao ngạo, rất ít nói chuyện. Nếu y là tiên sinh dạy chữ của mễ viên ngoại, nhất định là đang ở trong mễ phủ. Mới khi nãy, Nam Cung Hùng đã trở về bẩm báo với Dương Tu Trì, nói rằng trong nhà của mễ viên ngoại không phát hiện Trung Niên Mắt Lé nào cả. Cho nên, Dương Tu Trì hiện giờ mới hỏi, trong mễ phủ không có, ta đã phái cầm y vệ đi qua trà khám rồi, nhà của lão không có người này. Quyền bộ chánh sứ lại nói, mễ phủ có hai tòa phủ đệ ở Vũ Xương Thành, các người đã tra qua hết chưa? Cái gì? Dương Thu Trì bây giờ cả kinh hỏi. Cái lão già mập lùn này có tới hai trụ sở ở Vũ Xương Thành cơ à? Dạ thật đúng như vậy. Vợ của mễ viên ngoại là một người giữ có tiếng. Mễ viên ngoại tuy là một người làm nghề buôn bán, không đọc qua mấy cuốn sách, thế nhưng lại tích giả thành kẻ thông thạo thơ văn, thường kết giao với những nữ tử ở Thanh Lâu có chút tài học. Những nữ tử mà ông ta nhìn trúng thì tiền không tiếc dùng trọng kim để mua về nạp làm tiểu thiếp. Do phu nhân của ông ta hung hãn, do đó không dám để ở nhà mà bí mật kiến tạo một tiểu lâu khác trong thành Vũ Xương, lén lén nuôi những tiểu thiếp của lão ở đó. Phu nhân của mễ viên ngoại cũng không dám làm thái quá, cho dù đoán biết được ông ta kim ốc tàng kiều, nhưng chỉ cần không mang về nhà thì bà ta mở một mắt nhắm một mắt cho xong. Mễ viên ngoại dưới cái lầu vàng để giấu người đẹp ở chỗ này rất bí mật, ông ta lại kín miệng như bưng, cho nên hầu như không một ai biết. Dương Thu Trì thì thầm nghĩ, Vương tiên sinh gì đó rất thanh cao, rất cổ ngạo, mễ viên ngoại đối với y rất kính úy, nếu để ở trong thứ kim ốc tàng kiều này được các nữ tử Thanh Lâu hiểu rõ phong tình hầu hạ, thật là không còn gì hợp bằng. Mễ viên ngoại thổ cạch quê mùa thế kia, thậm chí còn đem cái kim ốc của mình nhường cho Vương tiên sinh cư trú. Như vậy, người này nhất định là có lai lịch rất lớn, chẳng lẽ là người đứng sau lưng thao túng Kiến Văn Dư Đảng, Diệp Hy Hiển hay sao? Thậm chí, y cũng có thể là bản thân Kiến Văn Đế. Ôi giời ơi, nếu quả là như thế, thì thật là mê người, phát tài to rồi. Dương Thu Trì đứng bật dậy, khiến cho La Thiền Hộ giật bắn cả người. Hắn khẩn trương hỏi ngay, cái lẩu son này ở nơi nào, ông có biết hay không? Biết chứ, đã có lần mễ viên ngoại dẫn tôi tới để khoe khoang, tôi sẽ dẫn mọi người đi. Được rồi, nếu như bắt được người này, ta nhất định sẽ nói tốt cho ông trước mặt hoàng thượng. Đà tạ Dương đại nhân, đà tạ. La Thiền Hộ không chờ Dương Tu Trì sai khiến, lập tức cho gọi bốn cầm y vệ, một người nâng một chân cái ghế dựa của quyền bố chánh sứ, đưa đi tìm Vương tiền sinh Mắt Lé. Tông Vân Nhi đứng nghe lén ở phía sau, vô cùng cao hứng cho phát hiện bất ngờ này. Cầm y vệ tập hợp đội ngũ để đột kích và lập tức xuất phát ngay. Tông Vân Nhi do vẫn còn mặc phục trang của cầm y vệ theo sát bên Dương Thu Trì nên không gây chói mắt gì cả. Tòa lầu son để nuôi người đẹp này rất kín đáo, nằm ở một con đường nhỏ khá sâu trong Vũ Xương Thành. Bên ngoài là một trang viên theo kiểu tứ hợp viện phổ thông. Bốn phía đều có nhà ở che chắn. Nằm kế san sát vào nhau, không thể nào dùng biện pháp bao vây, chỉ có thể đánh thẳng vào bắt ngay phạm nhân. Cầm y vệ bắc thang để một người vượt tường mà vào, rồi mở cửa lớn từ bên trong.

mỗi phòng đều đã trả qua hết rồi. Dạ, là thiên hộ chuyển thân bước ra ngoài, nhưng rồi phát hiện các cầm y vệ không động đậy gì, quay lại nhìn, thấy mắt của bọn họ vẫn còn trợn trừng nhìn chăm chăm vào dáng vẻ kiều mị của Hồng Lăng, miệng cầm như chảy dãi xuống, thậm chí còn có người còn chảy nước miếng ra ngoài. Ỷ tức quá, chì khói ra cả mũi, quát: nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi sưu tra cho lão tử. Nói xong chậm rãi bước ra ngoài. Những cầm y vệ lúc này cũng mới tỉnh ngộ, vội vã chạy loạn ra khỏi phòng. Họ hét đi lục kiếm khắp nơi trong cả khuôn viên. Dương Tu Trì nói với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng, làm viên hai người mang theo các cầm y vệ hộ vệ khác lập tức trở về dịch trạm. Mang tiểu hắc cầu của ta đến đây, ta muốn dùng tiểu hắc cầu truy tụng. Nói xong, đầu không động đậy, ánh mắt tỉ hướng lên trên trần nhà, nháy nháy liền hồi. Tống Vân Nhi không ngờ lại hận hận nhìn Dương Tu Trì, lại nhìn Hồng Lăng đang đứng cúi đầu hổ thẹn kế bên, hừ mũi một tiếng rõ to rồi dậm chân quay gót quay quả ra khỏi phòng. Nam Cung Hùng dường như không hề có phản ứng gì với ánh mắt của Dương Tu Trì, ngần ngừ một chút rồi nói: đại nhân, hay là tôi ở lại bảo hộ cho ngài đi. Không cần đâu, nơi này còn có nhiều cẩm y vệ như vậy, không sao đâu, hai người các ngươi mau đi đi. Nam Cung Hùng bây giờ ôm quyền thưa tuần lệnh rồi chuyển thân đi ra cửa. Kim sư gia nhất bực theo sau Dương Thu Trì là một người thông minh, thấy vậy vội vã chắp tay thưa: đại nhân, bỉ nhân cũng ra ngoài đó chờ. Nói xong bước ra ngoài phòng nhưng quên đóng cửa lại. Dương Thu Trì cũng không thèm quản, cứ để mặc cho nó mở rộng ra. Những cẩm y vệ khác đều là người thông minh, tuy họ hét kéo bàn đổ ghế ở những phòng khác nhưng không hề có một ai đến quấy rầy Dương Thu Trì và Hồng Lăng. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Dương Tu Trì nhìn nhìn ngó ngó xung quanh phòng của Hồng Lăng nhưng không nhìn nàng ta. Hồng Lăng hơi khẩn trương, không dám nói chuyện, thõng tay đứng sang một bên. Dương Tu Trì bước lại cái giường lớn mềm mại ngồi xuống, vỗ vỗ gối gấm, nói với Hồng Lăng: đến đây. Hồng Lăng bây giờ càng khẩn trương hơn, từ từ bước lại gần. Dương Tu Trì vụt kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh. Dương Tu Trì rất tự nhiên quàng qua ôm eo của nàng, cất giọng ra vẻ rất khoa trương: Hồng Lăng, nàng thật là đẹp, ta hiện giờ muốn nàng có được không? Hồng Lăng bây giờ hoảng loạn nói: đại gia, không được, không được, không được ở nơi này, không được đâu. Vì cớ gì? Đôi mắt phượng thật mê người của Hồng Lăng hiện giờ đầy vẻ sợ hãi, nhanh chóng liếc mắt lên mái nhà lần nữa rồi ấp úng nói: bên ngoài có nhiều người, bọn họ tiến vào thì làm thế nào? Hồng Lăng bị Dương Thu Trì ôm trong lòng, ôn nhuận như con chim nhỏ, nhưng thân hình mềm mại, nhỏ nhắn ấy lại hơi run run. Không cần phải sợ, bọn chúng không phải là ngốc. Ta bảo chúng đi ra, không có mệnh lệnh của ta, chúng không dám tiến vào đâu. Dương Thu Trì vòng mặt qua, hôn lên gò má phấn non và vành tai thơm của nàng ta, lại lớn tiếng nói: nàng thiệt là đẹp quá đi mà, ta không chờ được nữa, bây giờ ta muốn nàng ngay. Nói xong, đưa tay sờ ngực của Hồng Lăng. Đại gia, không được mà. Hồng Lăng giơ cánh tay thon ngăn tay của Dương Thu Trì lại. Hồng Lăng sợ lắm. Đừng có sợ, ta sẽ ôn nhu mà. Dương Thu Trì cố ý chèm chẹp miệng, hít hít mũi, ra vẻ như một con sói đói sắc, ôm chặt hai vai của Hồng Lăng, kéo nàng ngã xuống giường. Hồng Lăng bây giờ bị lăn ôm đè nằm lên trên người Dương Thu Trì, không động đậy được chút nào. Tư thế này khiến đôi gò ngực của nàng vươn cao lên, nhìn xuyên qua cổ có thể thấy được khe núi sâu hút giữa hai đỉnh Vũ Sơn. Hai gò ngực đầy đặn đè ép vào ngực của hắn. Hồng Lăng chỉ mặc có cái áo nhỏ sát người. Dương Thu Trì một tay ôm chặt lưng của nàng, một tay từ từ lần vào trong, sờ qua eo rồi dần dần hướng lên trên. Hồng Lăng bây giờ có vẻ động tĩnh, ôm chặt Dương Thu Trì, hơi thở phì phò, cái miệng anh đào kề sát vào tai của hắn, hàm hồ nói những lời không rõ. Đại gia, cẩn thận, bọn họ ở đỉnh phòng đấy. Lúc này, đỉnh phòng chợt xuất hiện một cái lỗ lớn, ánh sáng chợt lóe lên, một thanh kiếm bén đâm vụt xuống. Nhưng Dương Thu Trì đang nằm ngửa, ôm Hồng Lăng nằm sát trên người, hình thành một thuận bài bằng thịt. Và người đó rõ ràng là sợ làm bị thương đến cọng dây, cho nên kiếm dựng sau lưng của Hồng Lăng, tức giận quát: mau bỏ Hồng Lăng ra, tên khốn này. Đây là một lão đầu thân hình hơi gù, tay cầm một thanh kiếm sáng lấp lánh, lực chú ý của lão đều tập trung trên người của Dương Thu Trì. Không ngờ chính lúc này, hàn khí bức người đã kề sát thân, lão vừa thầm kêu không hay, định quay đầu lại thì đã nghe hậu tâm hơi đau, có một giọng nữ quát: không được động đậy.

trong khi các ngươi cứ bình tĩnh chờ trên đỉnh phòng, cho thấy hoặc là ngươi là cao thủ về võ công, hoặc là có một hộ vệ võ công thật cao ở bên cạnh ngươi. Chúng ta ở ngoài sáng, các ngươi ở trong tối. Hơn nữa, các ngươi lại ở trên cao, dường như rất trùng hợp với cái câu thượng đả hạ bất chí phá, tức là trên đánh xuống chẳng phi công. Chúng ta công kích từ dưới lên, vừa thất thế vừa thua thiệt. Hơn nữa, ta biết ngươi chẳng phải là người thường, ta hôm nay không hy vọng phát sinh một vụ lưu huyết. Dương Thu Trì kiên nhẫn giải thích cho y, rồi nhìn lão hán lưng gù. Người này hẳn là hộ vệ của ngươi. Kiếm đầu lão đâm đến như lôi đình vạn quân, lợi hại vô cùng. Nếu như không có Hồng Lăng cô nương bảo hộ ta, ta nhất định là chết dưới kiếm của lão. Nói xong, hắn chuyển đầu quay qua nhìn Hồng Lăng. Lão hán lưng gù kia hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Hồng Lăng cô nương lúc bấy giờ nghe Dương Thu Trì nói những lời này, ngẩng đầu nhìn hắn, thần tình chợt vô cùng hoảng loạn, vội vã cúi gằm mặt. Trung Điền hỏi tiếp, vì sao ngươi biết ta sẽ vì Hồng Lăng cô nương mà hiện thân? Dương Thu Trì chỉ vào thảm, hai cái nệm ghế kia đã bạo lộ quan hệ của hai người. Chúng được đặt nằm kế sát nhau, đủ cho biết quan hệ của hai người mật thiết như thế nào. Hơn nữa, Dương Thu Trì quay lại nhìn Hồng Lăng, thân phận của cô ta tố cáo cho ta biết, ngươi nhất định sẽ không chịu nổi hành động như thế của ta đối với cô ta. Trung Điền mắt lé kỳ quái hỏi, ngươi biết nàng ta là ai nào? Dương Thu Trì đáp, biết chứ, Hồng Lăng cô nương chính là tiểu tiếp của một huyện thừa ở một huyện nhỏ xa xôi của Vũ Xương, sau đó bị đảm tri phủ của Vũ Xương bày kế cướp đoạt vào tay. Vừa rồi đảm tri phủ khai cho ta biết, lão mang Hồng Lăng cô nương đến nhà mễ viên ngoại làm khách. Mễ viên ngoại đã từng ra ngoài một lúc nói chuyện với một Trung Điền mắt lé một hồi. Trung Điền đó vừa nói vừa cứ nhìn họ. Tiếp theo đó, mễ viên ngoại vừa cứng vừa mềm ép đàm tri phủ nhượng Hồng Lăng cô nương cho lão để nạp làm tiểu thiếp. Hiện giờ ta mới biết Trung Điền đó là ngươi. Mễ viên ngoại cướp Hồng Lăng cô nương lại chính là do người nhìn trúng cô ta. Nói đến đây, Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thấy thần sắc của nàng thê lương như một chiếc lá vàng bay trong ngọn gió thu. Dương Thu Trì nói tiếp, tuy ta vẫn còn chưa biết ngươi là ai, nhưng đàm tri phủ và quyền bố chánh sứ nói với ta, mễ viên ngoại rất kính sợ ngươi, do đó không khó đoán là mễ viên ngoại để lấy lòng ngươi mà cưỡng đoạt cô ấy, để rồi tuy coi là tiểu thiếp của mình, nhưng để cô ta hầu hạ ngươi. Qua đó có thể thấy, ngươi ở trong mắt của mễ viên ngoại có địa vị như thế nào rồi. Kỳ thật, nếu nói về điểm này thì quả thật là không khó đoán, vì chỉ có một cô gái mỹ miều như Hồng Lăng thế này mới khiến cho nhiều người tranh giành như vậy. Đàm tri phủ cũng nói qua, mễ viên ngoại gây áp lực cướp tiểu thiếp xinh đẹp của lão rồi, nhân vì sợ vợ cả ở nhà ghen tuông nên đem giấu ở ngoài ngôi lầu son này. Vào trong ngôi lầu này có cả 7-8 cô gái nữa, gộp lại tất cả chẳng có ai xinh đẹp hơn Hồng Lăng, cho nên không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa. Trung Điền ấy bây giờ thở dài, người nói không có sai, từ khi ta ở nhà mễ viên ngoại nhìn thấy Hồng Lăng, bản thân của ta đã say mê nàng ta sâu sắc. Mễ viên ngoại đem nàng ấy đến đây, ta cao hứng phì thường và yêu thương nàng vô hạn. Sau đó, vừa rồi từ kẻ ngói nhìn thấy ngươi khinh nhờn ép bức Hồng Lăng cô nương, ta nhìn không được mới kêu hộ vệ xuất hiện ngăn cản ngươi. Không ngờ toàn bộ chuyện này là một cái bẫy đã được giăng sẵn. Dương Thu Trì cười nói, cho dù không đặt cái bẫy này, xung quanh đây đều có cầm y vệ bảo vệ, các ngươi chạy không thoát đâu. Tông Vân Nhi chèn lời, giỏi, giỏi lắm. Ca ca, thì ra Huỳnh đã sớm đoán chúng trốn trên nóc phòng rồi, cố ý dùng lời nói dở dở ương ương vừa rồi để đuổi chúng bội đi, thì ra mục đích là muốn dẫn dụ họ xuống à? Dương Thu Trì cười đáp, bội thật là thông minh, nhất định đã đoán được ý nghĩ của ca ca rồi. Không ngờ Tống Vân Nhi dầu mùi mà đáp, đoán cái đầu bự của Huỳnh ấy, bội đây còn suýt bị Huỳnh chọc chết, ai mà thèm đoán ý đoán thứ của Huỳnh cơ chứ? Dương Thu Trì bây giờ hơi ngạc nhiên hỏi, không phải như vậy chứ, ta để hai cao thủ các người dẫn theo một đám cầm y vệ đi bắt một con chó nhỏ, chuyện không phù hợp thường tính như vậy mà muội cũng không hoài nghi sao? Có cái gì mà hoài nghi cơ chứ? Tông Vân Nhi liếc xéo về phía Hồng Lăng hậm hực nói, coi bộ dạng Huỳnh nhìn người ta như vậy, muội còn cho rằng Huỳnh đuổi muội đi để cùng à. Dương Thu Trì bây giờ cười khổ, vậy còn lúc ta nháy mắt với hai người nhất định phải biết chứ. Người ta đang bực mình mà, làm gì nhìn thấy mắt Huỳnh nháy nháy cái gì chứ? Tông Vân Nhi vẫn còn hậm hực mà đáp.